Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2150 Thần Bí Vãn Hương Ngọc. Đợi cho tháng năm đế, Quý Phi Dạ liền đem Hạ Tùng chuyện này hoàn toàn phóng tới sau đầu, cũng bất quá thời điểm cùng Mạnh Sơ Đông đề ra một câu, đến nỗi Mạnh Sơ Đông nên như thế nào cùng Hạ Tùng lui tới, nàng liền không hề chú ý. Dù sao Hạ gia lại tưởng từ bọn họ nơi này được đến cái gì trợ giúp kia cơ bản là không có khả năng. Nhiều lắm mặc kệ cũng sẽ không cố tình ngăn đón thôi. Sau đó Lưu Tháp lại cấp Quý Phi Dạ mang đến tin tức tốt. Hắn cầm vài bình hương lộ lại đây, vẻ mặt hưng phấn đem thứ nhất bình đưa cho Quý Phi Dạ. Phu nhân, ngài thử một lần cùng ngài phía trước cho ta có phải hay không rất giống. Lưu Tháp không có nói giống nhau như đúc, rốt cuộc tài liệu có điều bất đồng, đối mùi hương cũng có ảnh hưởng. Đây là nát ta chỉ bằng mượn một lọ thành phẩm thành công phục khắc ra tới hương lộ, cơ bản cùng nguyên lai kia bình không có gì khác nhau, đã rất là thành công. Quý Phi Dạ mang tới một chương so rắn chắc giấy, tài thành từng điều lúc sau, lấy ra một chút hương lộ chiếu vào tờ giấy, ở không khí lăng vài cái, tiến đến chóp mũi nghe nghe. Nhàn nhạt lạnh lẽo hơi thở cùng với một chút ám hương truyền vào chóp mũi, lại một lát sau, nhớ tới dần dần phát sinh chuyển biến, như xuân về hoa nở trong lúc nhất thời náo nhiệt phi phàm. Đúng là xuân phong nhẹ phẩy đào hoa mặt nguyên bản ý cảnh từ đầu mùa xuân đến phồn thịnh tình huống. Quý Phi Dạ hoa non nửa cái canh giờ tới xác nhận cái này hương lộ hương khí, cuối cùng không thể không thừa nhận, nát ta kỹ xảo hoặc là nói nát ta ở điều hương phương diện thật là cái thiên tài. Này khoản hương là Diệp Phỉ đệ nhất khoản tác phẩm, đương tự nhiên là có khuyết tật, như hương khí quá độ không có như vậy trơn nhẵn, cùng với đuôi điều xử lý cũng không có như vậy hảo. Nhưng là nát ta cái này phục khắc cùng với nói là phục khắc, không bằng nói là làm này khoản hương chăn với hoàn mỹ. Quý Phi Dạ tán dương gật đầu, phi thường hảo, ta xác thật thấy được nát ta trình độ, như vậy, ngươi tay cái kia là cái gì? Lưu Tháp chạy nhanh đưa qua, nát ta nói đồng dạng chủ đề, nàng dùng mặt khác một ít hương liệu cũng điều chế một khoản hương lộ, phu nhân ngươi nhìn xem thế nào? Quý Phi Dạ từ Lưu Tháp tay tiếp nhận tới, đầu tiên là mở ra nắp bình nghe thấy một chút. Theo sau Quý Phi Dạ dứt khoát cùng vừa rồi cái kia giống nhau, sái ra một chút ở tờ giấy, cái này trước điều cũng không lạnh thấu xương, mà là một loại mềm mại mùi hoa, loại này mùi hoa đối với Quý Phi Dạ tới nói có điểm xa lạ. Quý Phi Dạ nỗ lực phân biệt một chút, ngửi được có hoa sơn chi, vãn hương ngọc, xạ hương cùng với một loại bó củi hương khí. Quý Phi Dạ những mày... Này khoản hương lộ nói là đồng dạng chủ đề, thực tế cùng Diệp Phỉ kia khoản đã hoàn toàn không giống nhau. Diệp Phỉ kia khoản là thực thích hợp thiếu nữ hương khí, mùa xuân kiều nộn đáng yêu tan hiện không bỏ sót. Nát ta này khoản lại mang theo thần bí hơi thở, hơn nữa vãn hương ngọc loại này hương khí thiên nhiên mang theo mị hoặc hơi thở, nhưng thật ra càng thích hợp đã kết hôn nữ tử. Hơn nữa như vậy một khoản hương lộ lấy ra tới bán, rất nhiều người đại khái đều ngượng ngùng mua. Nhưng là Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ, ta đã biết, này khoản hương lộ xác thật không tồi, bất quá ngươi vẫn là muốn nói cho nát ta một tiếng, thiếu nữ hương kỳ thật cũng không tồi, không cần hoàn toàn hướng cái này phương hướng thiên qua đi. Lưu Tháp gật gật đầu, ta sẽ cùng nát ta nói, thoạt nhìn nghiệp lớn người cũng không như Ai Lan bên kia lớn mật. Quý Phi Dạ cười một chút, cũng không phải nói như vậy. Dù sao rất phức tạp, ngươi cùng nát ta nói, làm nàng trước nghiên cứu chế tạo một khoản thiếu nữ hương cho ta. Sau đó sưởng nói, đã ở chủ hoạt kiến lập, kêu nàng không cần lo lắng. Tốt, ta đã biết, phu nhân kia này khoản hương. Ngươi làm nát ta đem yêu cầu nguyên vật liệu viết cho ta, sau đó ta tới ngẫm lại này khoản hương nên như thế nào đẩy mạnh tiêu thụ. Lưu Tháp thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo không có trực tiếp bị phủ quyết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2151 cuối cùng một cách lựa chọn. Hảo, nói qua nát ta, chúng ta hiện tại nói ngươi bên này. Lưu Tháp ngẩn ra, ta. Đúng vậy, Quý Phi dạ nhìn Lưu Tháp, là ngươi. Phu quân của ta cũng là lúc trước Sở Vương Điện Hạ nói có thể phụ trách thông dịch quán người, hắn hiện tại đã về tới Tuyền Châu, chuyện này sẽ ở kế hoạch của hắn đương chậm rãi thành hình, mấy ngày nay hắn so vội, cho nên không rảnh gặp ngươi, nhưng là ngươi bên này lại phải làm hảo chuẩn bị. Nát ta nàng hiện tại có thể cùng người xa lạ giao lưu sao? Quý Phi dạ vấn đề này ném văng ra, Lưu Tháp trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, còn phải chờ một chút. Chính là chúng ta không thể vẫn luôn chờ đợi. Quý Phi dạ ngữ khí tuy rằng thực ôn nhu, lại mang theo chân thật đáng tin kiên định. Lưu Tháp sắc mặt khẽ biến, thực hiển nhiên chính là nát ta quản chi thấy người sống tật xấu hẳn là hoàn toàn không có bất luận cái gì thay đổi. Lưu Tháp, ta cho ngươi gần 2 tháng thời gian, ngươi sẽ không cho rằng thông dịch quán sự tình sẽ như vậy bị gác lại đi. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta là một cái có thể chịu đựng người khác vô hạn độ đụng vào ta điểm mấu chốt người. Lưu Tháp vội vàng lắc đầu, mạnh phu nhân thỉnh tin tưởng ta. Ta cũng không có tính toán nghĩ như vậy, chỉ là gần nhất nát ta vẫn luôn ở nghiên cứu này đó, chúng ta không có thời gian. Quý Phi dạ thần sắc đã trầm đi xuống, Lưu Tháp, ta không cần lấy cớ. Ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc ban đầu ta đáp ứng các ngươi đi đơn độc sân sinh hoạt thời điểm, là hy vọng ngươi có thể để cho nát ta thử cùng người khác tiếp xúc. Nhưng là ta lo lắng bên này người quá nhiều, ngược lại đối nát ta tạo thành kích thích. Cho nên mới cho ngươi tự do cho các ngươi chính mình đi nắm chắc cái này độ, nhưng là từ trước mắt tới xem, Lưu Tháp, ngươi thực làm ta thất vọng. Mạnh phu nhân thực xin lỗi. Lưu Tháp không hề vì chính mình mà rảo biện, hắn cẩn thận hồi tưởng một chút quá khứ đoạn thời gian đó, phát giác chính mình cảnh giác tâm căn bản là hoàn toàn giảm xuống, hắn không có đem chính mình trở thành một cái gặp nạn yêu cầu cứu tế người. Lưu Tháp sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem. Quý Phi dạ vuốt ve ngón tay, sau một lúc lâu mới mở miệng, Lưu Tháp, hiện tại ta chỉ cho ngươi một cách lựa chọn, đối là không có lựa chọn khác, ta sẽ phái một người đi các ngươi huyên muội hai người bên người, là một cách nha hoàn, nàng sẽ không đi dò hỏi các ngươi hai người bí mật gì đó, nàng chỉ biết qua đi chiếu cố nát ta sinh hoạt, ngươi cần thiết làm nát ta tín nhiệm nàng. Làm nàng trở thành nát ta cùng người khác chi gian giao lưu ràng buộc. Ràng buộc, minh bạch sao? Là giống ngươi như vậy nhân vật, nàng không cần làm đến giống ngươi như vậy được đến nát ta vô hạn chế tín nhiệm. Nhưng là ta yêu cầu chính là, như nói nát ta nghiên cứu chế tạo ra giống nhau tân hương lộ, yêu cầu hướng ta báo cáo, hoặc là về sau xưởng người phụ trách báo cáo. Như vậy cái này nha hoàn yêu cầu có thể rõ ràng đem hương lộ đặc thù, có cái gì ngụ ý, yêu cầu nguyên vật liệu từ từ, có thể rất rõ ràng truyền đạt cho chúng ta, sẽ không ở gian sinh ra cái gì sai lầm. Ngươi có thể làm được sao? Lưu Tháp biết chính mình không có lựa chọn nào khác, hơn nữa hắn cũng cảm giác ra tới Quý Phi dạ đối bọn họ thật sự không có địch ý, nếu nói bọn họ tiếp thu Quý Phi dạ thuê, này đó vốn là phải làm đến. Mạnh phu nhân, ta nhất định làm được chuyện này. Quý Phi dạ bổ sung một câu, nửa tháng trong vòng. Lưu Tháp khẽ cắn môi, hảo, chúng ta nhất định làm được. Quý Phi dạ vừa lòng gật gật đầu, vậy ngươi đi về trước đi, buổi chiều thời điểm ta sẽ đem nha hoàn đưa qua đi, ngươi đi về trước cấp nát ta nói một tiếng, bằng không nàng có chống cự tâm lý, đến lúc đó nói không chừng ngược lại không thành. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2152 Hồng Hạnh muốn đi. Lưu Tháp đi rồi lúc sau, kế tiếp là muốn phái quá khứ nha hoàn người được chọn. Người này Quý Phi dạ tính toán ở chính mình trong viện tuyển, cho nên nàng làm Tùng Hương Hồng Hạnh đem mấy cái nha hoàn toàn bộ kêu lại đây, sau đó thuyết minh xong việc từ. Sự tình nói qua lúc sau, mấy cái nha hoàn hai mặt nhìn nhau, ở Hồng Hạnh đứng lên thời điểm, một cái khác tiểu nha hoàn cũng đứng lên, Quý Phi dạ xem qua đi, là sau lại phân đến nàng trong viện cái kia kêu Thu Diệp nha hoàn. Quý Phi dạ nhớ rõ không sai nói, cái này nha hoàn làm việc còn tính trầm ổn, ngày thường lời nói cũng không nhiều lắm. Hồng Hạnh cùng Thu Diệp đều không có cướp mở miệng, mà là đồng loạt nhìn về phía Quý Phi Dạ. Quý Phi Dạ suy nghĩ một chút, theo sau nhìn về phía Hồng Hạnh. Hồng Hạnh, ngươi là nghĩ như thế nào? Hồng Hạnh thanh một chút giọng nói, hồi chủ tử ngài bên người hiện tại có nhiều thế này nha hoàn, Hương Xảo, Hương Tụ, Thu Cỏ, Thu Diệp các nàng dần dần cũng đều thuần thục, ở chủ tử bên cạnh ngươi làm việc cũng sẽ càng ngày càng tốt, ta vốn dĩ tuổi cũng lớn, lưu tại chủ tử bên người cũng lưu không được bao lâu, vừa lúc phía trước chuyện đó làm ta. Đại khái là ta nghĩ ra đi xem đi, sau đó chủ tử ngươi như vậy vừa nói, ta cảm thấy ta cũng có thể học A-Lan tỷ tỷ, A-Lan tỷ tỷ đi chức phường làm việc học tay nghề, ta đây cũng có thể đi hương lộ xưởng học cái tay nghề à. Chủ tử ngươi không phải nói ý nhiều không áp thân, một môn tài nghệ nơi tay, sinh hoạt không lo sao. Ta nghĩ ta đây cũng đi theo nát ta cô nương học như thế nào điều hương lộ. Như thế nào nghiên cứu chế tạo ta sẽ không, nhưng là đi theo nát ta cô nương từng bước một đi xuống làm, ta không tin ta học không được, đến lúc đó ta biết này một môn tay nghề, tính đời này không gả chồng, ta cũng không lo ăn mặc đúng hay không. Đối với Hồng Hạnh lý do Quý Phi Dạ chưa nói cái gì, mà là nhìn về phía Thu Diệp ngươi là nghĩ như thế nào? Thu Diệp giật mình, phu nhân bên người nhiều như vậy tỉ tỉ. Ta cũng không phải xuất sắc nhất cái kia, ta cảm thấy chuyện này đối phu nhân tới nói rất quan trọng, ta đây có thể vi phu nhân qua đi làm chuyện này. Tương so với Hồng Hạnh rất nhiều ý tưởng, Thu Diệp ý tưởng ngược lại càng đơn giản. Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ trước đối Thu Diệp nói, ngươi tuổi còn nhỏ, chỉ là cảm thấy ta yêu cầu một người đi làm chuyện này, cho nên chính mình đi làm, nhưng là ta cũng tưởng nói. Mặc kệ các ngươi có phải hay không chính mình muốn làm nha hoàn, hiện giờ các ngươi ở chỗ này, ta chỉ cần ngươi ở ta cái này sân thời điểm đối ta trung thành, nhưng là cũng không đại biểu các ngươi không thể suy nghĩ mặt khác đường ra, minh bạch sao? Muốn gả người, tưởng trở về nhà, muốn đi học điểm cái gì, đều có thể, ta chưa bao giờ sẽ đem các ngươi vây ở chỗ này. Cho nên Thu Diệp, ta không duy trì ngươi loại này ý tưởng, ngươi có thể giống Hồng Hạnh giống nhau suy nghĩ, ngươi có phải hay không muốn học điểm cái gì, hoặc là muốn như vậy sinh hoạt, ta hy vọng ngươi không phải cảm thấy chính mình ở vì ta hy sinh, minh bạch sao? Thu Diệp vội vàng quỳ xuống tới, phu nhân, ta không như vậy nghĩ tới. Quý Phi Dạ gật gật đầu. Ta biết ngươi không có như vậy tưởng, nhưng là nhân tâm không phải nhất thành bất biến, ta không nghĩ đi khảo nghiệm. Đứng lên đi, ta viện này không cần động bất động quỳ, ta chỉ cần các ngươi ở cái này vị trí làm vị trí này sự tình, ta sẽ không cảm thấy các ngươi thất trách, đương nhiên các ngươi có thể hoặc là nguyện ý vì ta tưởng càng nhiều, ta cũng thực vui vẻ, chỉ là ta cũng sẽ hy vọng các ngươi là chân chính thích mà không phải miễn cưỡng chính mình. Hảo đi kia định ra tới Hồng Hạnh qua đi nát ta bên kia, Tùng Hương ngươi xem đem trong viện sự tình an bài một chút. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2153 hy vọng các ngươi minh bạch mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chủ tử, như vậy làm Hồng Hạnh qua đi cái kia nát ta cô nương bên kia sao? Đãi mọi người đều lui xuống đi lúc sau Quý Phi Dạ tới rồi án thư bên cạnh Tùng Hương đi theo lại đây mài mực, nhìn không được hỏi ra vấn đề này. Quý Phi Dạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tùng Hương, vì cái gì không? Thấy Tùng Hương lộ ra khó hiểu biểu tình Quý Phi Dạ trực tiếp gác xuống bút, ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy ta có chút tuyệt tình? Tùng Hương vội vàng lắc đầu, chủ tử, không phải, ta là có một chút khó hiểu. Quý Phi Dạ cười khẽ một chút, có phải hay không theo ý của ngươi quan hệ không tồi người, muốn cả đời đều ở bên nhau. Chính là đó là không có khả năng Thúy Lũ đã gả chồng, về sau ngươi cùng Hồng Hạnh, Hương Xảo, Hương Tụ các nàng đều là phải gả người, các ngươi sẽ không ở ta bên người cả đời. Ta cũng không cảm thấy đem các ngươi lưu tại ta bên người cả đời là chuyện tốt, như vậy các ngươi sinh hoạt tâm chỉ có ta, như vậy cũng quá thảm. Ở các ngươi xem ra có lẽ cũng không như vậy cảm thấy, đương nhiên ta cảm giác cũng đại biểu không được các ngươi quan điểm, nhưng là chỉ cần các ngươi có muốn đi ra ngoài đi vừa đi, nhìn một cái, muốn học giống nhau tân đồ vật, ta đều sẽ không đi ngăn cản. Hồng Hạnh nói A Lan tỷ tỷ ngươi không quen biết, nàng lúc ban đầu là lúc trước Tấn Vương Phi, cũng là hiện giờ Hoàng hậu nương nương bát đến ta bên người chiếu cố ta nha hoàn, lúc ấy ta còn không phải hiện tại bộ dáng này, cũng bất quá là cách từ ở nông thôn đi ra nông phủ thôi, khi đó A Lan biết ta tay có chức phường, nàng không nghĩ đương cả đời nha hoàn. Nàng muốn học cá biệt tay nghề, sau đó gả cho một cách bình thường thương hộ kinh doanh chính mình sinh hoạt. Sau lại nàng đi cùng châu bốn mùa cẩm ở bên kia chức phường học tập dệt vải tương quan tay nghề, hiện giờ quản lý bên kia dệt công, là chức phường một cách tiểu quản sự. Trượng phu của nàng là ta đại chất nhi, cũng là Mạnh Kiều San thân ca ca, hàn thật lão bản đồ để cùng châu chức phường người phụ trách chi nhất. Ta không biết này rốt cuộc có phải hay không nàng lý tưởng đương sinh hoạt, nhưng là ở nàng hy vọng có thể đi làm những việc này thời điểm, ta cũng không bủn xỉn với cấp đến cơ hội như vậy cho nàng, sau đó lộ đi như thế nào, đó là nàng chính mình sự tình, ta sẽ không can thiệp, chân chính té ngã, ta sẽ đỡ một phen. Tùng Hương lâm vào suy tư, cho nên, Hồng Hạnh tỷ tỷ như vậy lựa chọn, chủ tử cảm thấy mới là chính xác sao? Quý phi dạ lắc lắc đầu. Tùng Hương mờ mịt. Đúng hay không, chỉ có chính mình biết, đây là chính ngươi nhân sinh con đường, người khác không có cách nào thế ngươi làm lựa chọn, đương ngươi do dự tả diêu hữu bãi thời điểm, ngươi hy vọng có một người giống như một chản đèn sáng giống nhau xuất hiện ở ngươi trước mặt, sau đó kiên định bất di nói cho ngươi đi như thế nào kia chỉ là hư vô mờ mịt chờ mong, đó là bởi vì ngươi không nghĩ vì chính mình lựa chọn phụ trách. Đương ngươi thất bại thời điểm, ngươi có lấy cớ, đều là hắn làm ta tuyển, nếu không phải hắn làm ta tuyển con đường này, ta sẽ không rơi xuống tình trạng này. Quý phi dạ cười nhìn về phía Tùng Hương, kỳ thật như vậy là không đúng, mỗi người đều nên vì chính mình lựa chọn đi phụ trách, Hồng Hạnh tuyển con đường này, nàng có khả năng đi chính mình phát hiện chính mình căn bản không có cái này thiên phú học không được điều hương, cũng có khả năng nàng là có thể tính hạ tâm tới đi theo nát ta đi học, cũng có khả năng nát ta như vậy tính cách căn bản không đi cùng nàng nói chuyện, mỗi một loại khả năng tính đều là có. Tùng Hương vừa nghe tức khắc nóng nảy kia làm sao bây giờ? Đến lúc đó Hồng Hạnh tỷ tỷ nếu là làm không được. Theo sau Tùng Hương đúng rồi quý phi dạ trầm tính hai mắt, nàng cả người đều ngơ ngẩn. Đó là một đôi thập phần xinh đẹp đôi mắt, Tùng Hương vẫn luôn đều biết, lúc này cặp mắt kia hãy còn này bình tĩnh, phảng phất một cái đầm sâu không thấy đáy hồ nước. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2154 hy vọng các ngươi minh bạch mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tùng Hương tức khắc bình tĩnh xuống dưới. Nàng hồi tưởng một chút quý phi dạ vừa rồi lời nói, mỗi người đều nên vì chính mình lựa chọn đi phụ trách. Cho nên Hồng Hạnh đến lúc đó nếu không có biện pháp cùng nát ta đi câu thông, hoặc không được nát ta điều hương tay nghề, nàng hẳn là làm sao bây giờ? Tùng Hương lần đầu tiên cảm giác được mê mang, đến lúc đó Hồng Hạnh nên như thế nào vì chính mình lựa chọn phụ trách đâu? Quý phi dạ cười điểm một chút cái trán của nàng, như vậy khẩn trương làm cái gì? Người phải vì chính mình lựa chọn phụ trách, chính là ta chưa nói ta sẽ không đi làm các ngươi hậu thuẫn. Kỳ thật chi với ta, các ngươi như là ta tiêu tiền thuê tới công nhân ở thay ta làm việc, bảo chất bảo lượng hoàn thành chính mình bản chức công tác người, ta cảm thấy không tồi, ở phía trước một cái cơ sở còn có thể tiến thêm một bước làm tốt nhân tế quan hệ, triển lộ một chút quản lý thủ đoạn cũng là giống ngươi cùng Hồng Hạnh như vậy, ta sẽ cho các ngươi tăng lên chức vị từ nhị đẳng nha hoàn biến thành nhất đẳng nha hoàn. Nhưng là nhất đẳng nha hoàn nhị đẳng nha hoàn đâu, tương đối tới nói, phụ trách nhiệm càng nhiều. Tại đây ở ngoài, như nói Hồng Hạnh như vậy tính tình hoạt bát, có thể điều tiết không khí, làm việc lưu loát làm người cảm giác thực sảng khoái, giống ngươi làm như vậy sự tình ổn trọng, mặc kệ sự tình gì giao cho ngươi ta đều yên tâm, như vậy với ta mà nói thuộc về thêm vào kinh hỉ, bởi vậy ngày thường ta sẽ cho các ngươi nhiều một chút khen thưởng, như nói ban thưởng. Như vậy loại quan hệ này hay không theo ngươi không phải ta nha hoàn kết thúc đâu. Cũng không có. Thúy Lũ là ví dụ. Quý phi dạ thấy Tùng Hương dáng vẻ này, nghĩ thầm này nha hoàn về sau chính là muốn thay ta dạy dỗ phía dưới mặt khác nha hoàn, cũng không thể mơ hồ, dứt khoát lôi kéo nàng đến một bên, đem sự tình bẻ ra xoa nát cùng nàng nói. Ta đãi Thúy Lũ như thế nào? Tùng Hương vội vàng trả lời, chủ tử đãi Thúy Lũ đã là cực hảo. Vậy ngươi biết, ta vì cái gì trực tiếp cấp Thúy Lũ chỉ hôn sự sao? Quý phi dạ lại cười cười, có phải hay không giống như, ta trước nay cũng chưa làm Thúy Lũ chính mình đã làm lựa chọn, đúng hay không? Tùng Hương gật gật đầu. Ngươi còn nhớ rõ Thúy Lũ lão tử nương cùng ca ca là tình huống như thế nào sao? Tùng Hương tinh thần chấn động, cái này nàng đương nhiên biết, như vậy lão tử nương còn không bằng không có đâu. Như vậy cha mẹ cùng huynh trưởng Thúy Lũ chưa từng có nghĩ tới đi phản kháng, chỉ là sợ hãi, tránh ở Tuyền Châu Thành không dám trở về. Ngươi nói nếu đem Hồng Hạnh đổi đến Thúy Lũ vị trí, ngươi cảm thấy Hồng Hạnh sẽ như thế nào làm? Tùng Hương nghĩ nghĩ trực tiếp cùng nàng lão tử nương nhất đao lưỡng đoạn đến chết không hề gặp nhau đi. Kia nếu là ngươi đâu? Tùng Hương lúc này tưởng càng lâu ta. Ta khả năng sẽ tận lực ở chủ tử bên người làm tốt sự tình, sau đó cầu chủ tử hỗ trợ ra cái chủ ý gì đó. Nói xong Tùng Hương sắc mặt đỏ lên, nàng nhớ tới quý phi dạ vừa mới lời nói. Nàng giống như cái kia khẩn cầu có một chản đèn sáng xuất hiện ở chính mình trước mặt người kia. Quý phi dạ hơi hơi mỉm cười, như là xem thấu Tùng Hương ý tưởng, lặng lặng nhìn nàng, sau đó duỗi tay sờ sờ Tùng Hương đầu. Không cần làm thấp đi chính mình, ngươi lựa chọn là nghĩ cách lấy được ta tín nhiệm, làm ta cái này có năng lực đối phó như vậy cha mẹ người đi đối phó bọn họ, loại này lựa chọn không có sai, ngươi này không phải làm ta làm lựa chọn, mà là chính mình lòng có quyết đoán, lựa chọn một cách lộ mà thôi. Ngươi xem Thúy Lũ cùng các ngươi đều bất đồng, nàng ở ta bên người lâu như vậy, biết rõ ta có năng lực đi giải quyết nàng lão tử nương, nàng lại liền tới cầu ta cũng không dám cầu. Nàng cùng Hồng Hạnh lớn nhất khác nhau là, Hồng Hạnh dám đối với chính mình nhân sinh làm chủ, Thúy Lũ liền điểm này cũng vô pháp làm được, cho nên ta thế nàng tuyển một cách lộ, xem như ta chọn sai, nàng thậm chí cũng không dám oán trách ta. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2155 nguy hiểm vui sướng. Tùng Hương bị quý phi dạ nói nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng là cẩn thận tưởng tượng quý phi dạ nói kỳ thật cũng không phải không có đạo lý. Thúy Lũ ngày thường tồn tại cảm thấp, cũng cơ hồ sẽ không đưa ra chính mình yêu cầu. Liền gả đi ra ngoài trong nhà đặt mua một chút đồng ruộng, nàng đều muốn tìm quý phi dạ thảo cách chủ ý. Theo như cách này thì quý phi dạ nói Thúy Lũ đại khái là nói một chút cũng chưa sai. Nhưng là ta về sau sẽ không như vậy mặc kệ Thúy Lũ, chỉ cần nàng chính mình chịu nỗ lực, Dương Dụ chịu nỗ lực, hai vợ chồng không tự oán tự ngại trong lúc nhất thời gặp khó khăn, ta sẽ tự dối tay. Chỉ cần bọn họ không nghĩ nằm sinh hoạt. Như vậy nhất thời khó khăn, ta dối bắt tay không tính gì đó. Lại loại đến Hồng Hạnh thân, Hồng Hạnh làm quyết định này cũng không dùng cảm thấy nàng là phản bội ta gì đó, nàng cũng không có đem cả đời đều bán cho ta, này đó là các ngươi đều nên minh bạch sự tình, nếu là Hồng Hạnh lúc này đây không thuận lợi, ta sẽ tự xem tình huống lại cho nàng một ít mặt khác cơ hội, tổng không đến mức làm nàng một ngã đi xuống, khởi không tới. Tùng Hương không sai biệt lắm nghe minh bạch, lúc này mới minh bạch quý phi dạ dụng tâm lương khổ, không khỏi cảm khái một câu, chủ tử, ngươi thật sự đối chúng ta thật tốt quá. Quý phi dạ một lần nữa đi đến án thư mặt sau, đừng cảm khái, ngươi cảm thấy hảo, người khác không nhất định cảm thấy hảo, mau mài mực, lại trì hoãn đi xuống, đều phải ăn cơm chiều. Tùng Hương lên tiếng, nhanh nhẹn bắt đầu mài mực. Quý phi dạ trầm hạ tâm tới, đem vừa rồi chính mình đối với nát ta đưa lại đây tân hương lộ một ít cảm giác viết xuống dưới, sau đó căn cứ này đó cảm giác, bắt đầu cấp cái này hương lộ đặt tên cùng với làm cái này hương lộ đẩy ra chuẩn bị. Vãn hương ngọc, lại danh dạ lai hương. Loại này hoa trước mắt ở nghiệp lớn là không có, đều là từ Ai Lan bên kia truyền tới, về sau nếu muốn đại phê lượng điều phối này khoản hương lộ. Nếu không chỉ có thể tiến cử loại này hoa loại sau đó bắt đầu gieo trồng, không được có ổn định vãn hương ngọc hoa lậu nguồn cung cấp, trước đó đại khái chỉ có thể làm hạn định phẩm chút ít đẩy ra. Dạ lai hương là vãn nở hoa, hương khí thập phần nồng đậm, cho nên có nguy hiểm vui sướng chi xưng. Này đồng thời cũng quyết định sử dụng loại này hoa lộ làm thành phần hương lộ, nó hàm chứa một loại dụ hoặc hơi thở. Đây cũng là quý phi dạ nói nó không phải một khoản thiếu nữ hương duyên cớ, quý phi dạ nghĩ như thế nào đều cảm thấy, này khoản hương chỉ thích hợp làm vợ chồng hai người chi gian trợ hứng đồ vật. Quý phi dạ nhìn chính mình ở giấy viết xuống tới từ ngữ mấu chốt. Không khỏi lộ ra cười khổ, thật đúng là một khoản không thích hợp ở công chúng trường hợp bán hương lộ. Tùng Hương cũng là biết chữ, nàng nhìn quý phi dạ ở giấy một đám viết xuống từ, nhìn không được đỏ bừng gương mặt. Chủ tử, cái này hương lộ, có nhiều như vậy ý tứ sao? Quý phi dạ cười khẽ một chút, đương nhiên, ngươi cũng có thể làm như không có này đó ý tứ, chỉ là nếu là kêu những cái đó lão luyện người nghe thấy được. Khó tránh khỏi sẽ cảm thấy tiểu cô nương ra ra, không trang trọng. Cho nên chúng ta nếu muốn bán cái này hương lộ kia cũng nhất định phải nói rõ ràng, không thể làm nhân ra tiểu cô nương chỉ là cảm thấy dễ ngửi, lại không rõ này ý vì cuối cùng chọc người chây cười. Này không phải chúng ta bán đồ vật ước nguyện ban đầu. Nga, nguyên lai là như thế này. Tùng Hương một bộ hiểu rõ bộ dáng. Quý phi dạ nhìn mãn thiên tử theo sau đem này tờ giấy điệp lên cùng phía trước kia bình hương lộ đặt ở cùng nhau. Từ từ tới đi, này này tài liệu không đơn giản, chờ Hồng Hạnh đem tài liệu liệt minh trở về cho ta, sau đó lại nói mặt khác. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2156 như thế nào an bài nàng đi. Mạnh Sơ Đông hôm nay vẫn trở về còn tính sớm, cơ bản đuổi bữa tối. Hắn rửa mặt lúc sau từ bên trong đi ra, tùy tiện thoáng nhìn phát hiện ở trong phòng hầu hạ hai cái tiểu nha hoàn đều là xa lạ gương mặt, thuận miệng hỏi một câu, bên cạnh ngươi cái kia Hồng Hạnh còn có cái kêu Tùng Hương, như thế nào đều không ở? Là tính toán đều cho các nàng làm mai sao? Quý phi giả cười lắc đầu, nguyên lai ngươi còn quan tâm cái này. Mạnh Sơ Đông khổ một tiếng, cái kia, ta bên người vẫn luôn đi theo một cái gã sai vặt, gần nhất bị ta thăng vì quản sự, đối với ngươi bên người nha hoàn có như vậy một chút ý tưởng, ta làm hắn bản thân nghĩ cách lấy lòng đâu. Gần nhất thăng quản sự cái kia, là bạch quản sự. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu. Quý phi giả không chút để ý hỏi một câu, Nga. Xem ai? Cái kia kêu Hồng Hạnh, này bất chính hảo hạ Tùng bên kia ra vấn đề sao? Quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau hướng nhà ăn đi qua đi, nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, vậy ngươi làm hắn đi nát ta bên kia xuân soi đi thôi, Hồng Hạnh quyết định đi nát ta bên kia học tập điều thơm. Ân! Ta cùng ngươi đã nói, nát ta thập phần sợ người xa lạ. Ta vốn dĩ cho Lưu Tháp một đoạn thời gian làm hắn thu phục nát ta, nhưng là hiện tại thoạt nhìn không hề tiến triển, ta vừa lúc mượn này tiến thêm một bước, tính toán phái cái tiểu nha hoàn qua đi, làm nát ta tiếp thu nàng, sau đó cái này nha hoàn đảm đương ốm loa, nếu không như vậy nãy giờ không nói gì, hoàn toàn vô pháp cùng người giao lưu, ta muốn như vậy cái điều hương sư cũng vô dụng a. Người khác lại không thể cùng nàng ánh mắt giao lưu không phải. Như vậy có thể thuận tiện đem Lưu Tháp giải phóng ra tới, ngươi muốn lồng thông dịch quán nói quá đoạn thời gian có thể đem Lưu Tháp cấp kêu đi rồi. Vậy ngươi như thế nào đem bên cạnh ngươi đại nha hoàn cấp phái đi qua? Mạnh Sơ Đông nghĩ chuyện này lồng cái tiểu nha hoàn qua đi cũng có thể à, như thế nào là Hồng Hạnh qua đi? Nàng muốn đi, vẫn là phía trước Hạ Tùng kia sự kiện tiểu nha đầu mặt ngoài nhìn không có việc gì thực tế vẫn là bị đả kích tới rồi. Quý phi dạ đảo không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt, nhân sinh trên đời, sao có thể mọi chuyện như ý. Nàng có thể nghĩ như vậy cũng hảo, nàng tính tình hoạt bát, lại không sợ mặt lạnh, cùng nát ta năm rồng tháng dài ở chung xuống dưới, nói không chừng thật đúng là có thể cùng nàng nói chuyện, đến lúc đó nàng nếu phải làm nát ta ốm loa, như vậy khẳng định muốn đi học nát ta điều hương thủ pháp, chẳng sợ chỉ là đơn thuần hiểu biết lưu trình kia cũng coi như không tồi. Đến lúc đó ta cho nàng phát tiền công, nhưng hiện tại cho ta đương cái nha hoàn khá hơn nhiều, kia nha đầu tích cóp tiền năng lực cũng không tồi. Về sau nàng chính mình nắm bạc nơi tay, muốn gả người nào gả không được không phải. Mạnh Sơ Đông bất đắc dĩ cười cười, thoạt nhìn ngươi vị này hồng hạnh nha hoàn, thật đúng là không hảo truy. Quý phi dạ ha ha cười kêu bên cạnh ngươi bạc quản sự hảo hảo nỗ lực, nếu là hồng hạnh cũng có thể xem hắn, như vậy ngày tiếp nối đêm, vẫn luôn nỗ lực đi xuống, nói không chừng có thể có kết quả. Mạnh Sơ Đông nghĩ nghĩ, chỉ có thể là đạo lý này. Ăn qua cơm chiều, quý phi dạ làm theo đi cấp hài tử nói chuyện xưa, trở về lúc sau cầm cái chai, sau đó sái ra một chút hương lộ nơi tay khăn, đưa tới Mạnh Sơ Đông trước mặt. Nghe vừa nghe, Mạnh Sơ Đông lấy qua tay khăn nghe thấy một chút, chẳng sợ hắn cũng không hiểu hương, nhưng là ngửi được cái này mùi hương, hắn mơ hồ minh bạch cái gì. Chẳng sợ mỗi một lần phu thê đôn luôn thời điểm, Mạnh Sơ Đông đều có thể ra mặt dày đùa giỡn quý phi dạ vài câu, lúc này hắn sắc mặt thế nhưng hơi hơi đỏ lên, tam nương, này. Nát ta tân nghiên cứu chế tạo ra tới hương lộ thực kinh ngạc đúng hay không? Mạnh Sơ Đông xác thật thực kinh ngạc, ta nhớ rõ ngươi đã nói cái kia tiểu cô nương giống như mới 14-15 tuổi. Quý phi dạ gật gật đầu, đúng là tuổi còn nhỏ cho nên mới có thể to gan như vậy, nếu là đổi thành ta làm ra tới kia đại khái muốn hàm xúc nhiều, rốt cuộc tì bà nửa che mặt càng mỹ một ít, không phải sao? Cẩm Tú Điện Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2157 thuốc màu. Quý phi dạ thốt ra lời này xuất khẩu, Mạnh Sơ Đông nhìn quý phi dạ cười. Quý phi dạ dương lên mi, như thế nào cảm thấy ta không đủ hàm xúc. Mạnh Sơ Đông vội vàng lắc đầu, không có không có, ta là cảm thấy ngươi sẽ đã đủ nhiều, không cần lại đi học cái điều hương gì đó, những việc này đều có chuyên nghiệp người giúp ngươi làm. Xem Mạnh Sơ Đông rời đi đề tài, quý phi dạ cũng không hề tiếp tục truy vấn. Một vừa hai phải cũng rất quan trọng. Thông dịch quán ngươi là tính toán khi nào lộng? Đang ở làm giai đoạn trước chuẩn bị công tác, lộng cách địa phương thế nào cũng phải hỏi Phan đại nhân đòi tiền a, không có tiền cái gì đều làm không được. Nguyên bản về thông dịch quán là không có dự toán, hoặc là nói ít nhất phải chờ tới sang năm, hiện tại trước tiên tới làm không phải là không thể, chỉ là cái này tiền, rốt cuộc từ chỗ nào có thể moi ra tới, là một khác nói. Quý phi dạ gật gật đầu, hành a, ngươi an bài hành. Như thế quý phi dạ cũng không hề quản. Nháy mắt vào tháng 6, Tuyền Châu nhiệt làm người chịu không nổi, không chỉ là quý phi dạ, liền Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi cũng có chút uể oải, nhất không nổi tới tinh thần. Quý phi dạ cũng không dám cho bọn hắn dùng quá nhiều lạnh đồ vật, Tuyền Châu cách này địa phương mùa đông càng là căn bản không kết băng, liền chữ cách băng đều chữ không được. Có chút ý tưởng cũng chỉ có thể là ngẫm lại thôi. Cuối cùng quý phi dạ thừa dịp dương oai tiêu cuộc thuyền ngừng ở Tuyền Châu Cảng, mang theo hai đứa nhỏ đến thuyền chơi một ngày, lúc này mới làm cho bọn họ nhắc tới một chút tinh thần. Ngày kế, Tào Bang cùng dương oai tiêu cuộc quản sự cùng tới bái phòng quý phi dạ. Lúc trước theo triều đình đội tàu cùng cất cánh có bọn họ hai nhà đội tàu, sau lại ra biển một ít đội tàu, chờ đến chuyến về thời điểm cũng lục tục trở về. Đi theo triều đình kia mấy cái thuyền đương nhiên không phải bọn họ chính yếu thu hoạch, này một chuyến trở về mới là nhất kiếm tiền. Tào Bang cùng Dương Oai tiêu cục quản sự cũng không nhiều ở Tuyền Châu dừng lại đây đem lúc trước quý phi giả phó thác bọn họ tìm kiếm một ít đồ vật thả xuống dưới, còn có một ít là hai nhà đưa cho quý phi giả đồ vật. Chính mình phó thác nhân ra tìm kiếm đồ vật, quý phi giả tự nhiên là ấm giới tính cho bọn họ, đến nỗi Tào Bang cùng Dương Oai tiêu cục đưa lại đây lễ vật, quý phi giả tự nhiên vui lòng nhận cho. Lúc trước không có nàng lời nói, bất luận là Tào Bang vẫn là Dương Oai Tiêu Cục, chúng nó cũng không phải không có cùng triều đình hợp tác khả năng, bất quá chỉ sợ muốn nhấp nhô rất nhiều thôi. Hiện giờ cấp quý phi giả đưa lại đây một ít đồ vật, nhìn lại cũng không thương Phong Nhã, quý phi giả tự nhiên thu yên tâm thoải mái. Xong việc, quý phi giả đem này mấy cái dương đồ vật sửa sang lại một phen, xác thật có một ít là nàng muốn đồ vật, bao gồm một ít cây giống cùng hạt giống. Quý phi giả lo lắng trải qua lâu lắm vận chuyển đã chết hoặc là mốc gì đó không dễ dàng phát hiện, cố ý bắt được trong không gian gieo trồng đi xuống. Sau đó là làm người mang về tới các loại thuốc màu. Thuốc màu cùng dệt nhiễm cùng một nhịp thở, nghiệp lớn sản thuốc màu chủng loại cũng không nhiều, một ít thuốc màu tính lại như thế nào đi hơi điều cũng không nhất định có thể điều ra tới muốn nhan sắc. Hơn nữa nhiễm bố cùng vẽ tranh cũng không giống nhau, có một ít rõ ràng có độc nguyên vật liệu nhiễm tề, quý phi giả cũng không dám dễ dàng làm cho bọn họ hướng vải dệt mặt vận dụng. Vì giải quyết vấn đề này, quý phi giả phía trước phó thác người hỗ trợ từ hải ngoại mang một ít thuốc màu trở về, cùng với này đó thuốc màu ở địa phương giá cả, quý phi giả muốn bắt qua đi cấp hàn thật bọn họ, làm cho bọn họ đi đối cái này thuốc màu nhiễm ra tới bố cuối cùng hiệu quả cùng nguyên bản tương có bao nhiêu khác nhau, như vậy khác nhau ở nguyên vật liệu phí tổn mặt rốt cuộc kém nhiều ít. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2158 thuốc nhuộm màu xanh biếc. Bất quá ở quý phi dạ nhìn đến những người này cấp chính mình mang về tới một tiểu bình thuốc nhuộm màu xanh biếc thời điểm, vẫn là nhìn không được sợ ngây người. Cái gọi là hoàng kim ngàn vạn không bằng thuốc màu mấy lượng, nói chính là thiên nhiên màu lam thuốc màu thuốc nhuộm màu xanh biếc. Ở hóa học không có được đến bay nhanh phát triển niên đại, hợp thành thuốc màu còn không có ra đời thời điểm, thiên nhiên màu lam thuốc màu thuốc nhuộm màu xanh biếc thập phần khó được. Nó là từ thanh kim thạch đương lấy ra, yêu cầu nhân công một chút đi trừ thuốc màu đương tạp chất. Sớm nhất đó là sản với Ai Lan khu vực. Cầm này một tiểu bình thuốc nhuộm màu xanh biếc thuốc màu, quý phi dạ trực tiếp đem nó loại bỏ ra đương nhiên liệu hàng ngũ. Rốt cuộc nhân ra lấy tới vẽ tranh đều luyến tiếc đồ vật, nàng lấy tới nhiễm bố quả thực là phí phạm của trời. Đêm này một vài thuốc nhuộm màu xanh biếc cẩn thận thu hồi tới lúc sau, quý phi dạ lại xem khác thuốc màu cùng giá cả, sau đó quyết định ngày mai đem hàn thật mời đi theo trực tiếp giao cho hắn, làm hắn đi trước phường bên kia thí nghiệm một chút phí tổn. Sửa sang lại xong rồi thuốc màu là hương liệu. Ai Lan khu vực nổi tiếng nhất trừ bỏ các loại đá quý, đó là các loại hương liệu. Lúc ban đầu quý phi giả tưởng lồng hương liệu là vì Vĩnh Ninh ở Vân Kinh cái kia cửa hàng, cũng là Diệp Phỉ hương lộ, hiện giờ nàng có nát ta cũng tính toán chính mình đi lồng hương lộ xưởng kia, tự nhiên là để lại cho chính mình người đi nghiên cứu. Này đó đều xem xong, quý phi giả cũng phân phó tùng hương đi xuống. Ngày mai tự nhiên nên an bài người đưa đến địa phương đi, Mạnh Kiều San liền mang theo Trịnh Vũ San lại đây thỉnh an. Hiện giờ ban ngày nhiệt thực, dậy sớm tới không bao lâu thái dương rất lớn, quý phi giả cũng không cho hai cái tiểu cô nương đại sớm nhìn chằm chằm đại thái dương lại đây thỉnh an, làm các nàng ở cơm chiều trước lại đây một chuyến, nguyện ý lưu tại nàng nơi này ăn cơm chiều có thể lưu tại nàng nơi này ăn, tưởng chính mình trở về ăn cũng không cách gọi là, quý phi dạ không làm cưỡng cầu. Quý phi dạ nghe được hai cái tiểu cô nương lại đây tin tức, nhìn kia cuối cùng những cái đó không thấy thế nào vật phẩm trang sức đá quý loại, tâm vừa động. Đem hai cái tiểu cô nương kêu lên tới, Kiều San, Tiểu San San, nhìn xem thích nào giống nhau, ta cầm cho các ngươi đi đánh kiện trang sức đi. Mạnh Kiều San cùng Trịnh Vũ San ánh mắt dừng ở đầy đất hộp, trong lúc nhất thời bị này châu quang bảo khí cấp lóe hoa mắt. Mạnh Kiều San có chút ngạc nhiên, làm ta tùy tiện tuyển. Quý phi dạ gật gật đầu, đúng vậy, chính mình tùy tiện chọn, chọn hảo ta đưa một bộ đồ trang sức cho ngươi. Giường nệm mặt mở ra vài cái hộp gỗ, bên trong đầy hồng bảo thạch, ngọc bích, phỉ thúy, chân châu, mã não chờ vật, còn có một ít xinh đẹp hiếm thấy đá quý. Làm ra vật phẩm trang sức tới hẳn là đẹp, chỉ là gặp được không biết nhìn hàng người, chỉ sợ người khác muốn làm trò cười. Mạnh Kiều San trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, nhưng thật ra Trình Vũ San nhìn quen này đó, hơi chút đảo qua liếc mắt một cái, liền chỉ vào một cái hộp, một tiểu hộp gạo lớn nhỏ trân châu. Mạnh gì, ta thích cái này. Kia một cháp gạo lớn nhỏ trân châu nhìn không chớp mắt, kỳ thật mỗi người giống nhau lớn nhỏ, phiếm trơn bóng quang mang, cấp tiểu cô nương hôm qua phát cô gì đó, cũng rất đẹp. Quý phi dạ gật gật đầu, kia Mạnh gì cho ngươi làm hai cái trân châu phát cô được không? Hảo. Tiểu cô nương ứng thanh thúy, rất là đáng yêu. Theo sau hai người cùng nhau nhìn về phía Mạnh Kiều San, Mạnh Kiều San lập tức càng thêm không biết nên làm cái gì bây giờ. Trình Vũ San thanh âm thanh thúy, lôi kéo Mạnh Kiều San tay, tỉ tỉ, nhanh lên tuyển á, đây là Mạnh gì một mảnh tâm ý, cha nói, đương người khác tặng lễ vật cho ngươi thời điểm, đưa chính là tâm ý, phải hảo hảo tiếp thu mới đúng. Quý phi dạ cũng cười mở miệng, tiểu San San nói không sai, ta là ngươi thầm thầm cho ngươi thêm điểm nhi đồ vật cũng không phải là tâm ý sao. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2159 để lại cho nữ nhi đương của hồi môn. Cuối cùng Mạnh Kiều San cũng chọn trân châu, không phải Trình Vũ San tuyển cái loại này tiểu nhân trân châu. Ước chừng mỗi người có đậu nành lớn nhỏ, quý phi dạ thấy cũng không nói cái gì, trực tiếp phân phó Tùng Hương đem kia hai cái cháp cầm lấy tới, ngày mai làm cửa hàng bạc lại đây, mang chút đúng mốt hình thức làm nàng tuyển. Mặt sau, Mạnh Kiều San cùng Trịnh Vũ San thuận lý thành trương lưu tại quý phi dạ nơi này ăn cơm chiều. Vãn quý phi dạ đem đám kia thanh thuốc màu đem ra, ta nhận thức an hiểu đan thanh cơ hồ không có. Ngươi thu đi, nói không chừng ngày nào đó tặng lễ dùng. Lại nói tiếp, ngươi không phải nói Trình tiên sinh mau trở lại sao? Như thế nào còn không có hồi? Hẳn là này một hai ngày. Mạnh Sơ Đông tiếp nhận quý phi dạ đưa qua thuốc nhuộm màu xanh biếc thuốc màu, mở ra tới nhìn thoáng qua, này lam nhan sắc cực chính a. Này một tiểu bình, hoàng kim còn quý. Quý phi dạ thuận miệng nói một câu. Mạnh Sơ Đông tay run lên thiếu chút nữa đem này một tiểu bình thuốc màu ném văng ra, ngươi mua như vậy quý thuốc màu trở về làm cái gì? Ta làm Dương Oai tiêu cục cùng Tào Bang bên kia đi Ai Lan giúp ta mang điểm nhi thuốc màu trở về, nơi nào nghĩ đến bọn họ như vậy tận tâm tan trách, đem như vậy quý thuốc nhuộm màu xanh biếc cũng cho ta mang về tới. Thuốc nhuộm màu xanh biếc? Khó trách. Mạnh Sơ Đông cẩn thận đem này một tiểu bình thuốc màu cấp thu lên. Quý phi dạ liền thuận tiện nói tính toán thỉnh cửa hàng bạc làm điểm trang sức sự tình. Mạnh Sơ Đông không khỏi bật cười, điểm này việc nhỏ chính ngươi làm quyết định hảo, cấp chính mình nhiều đánh mấy bộ trang sức. Ta biết ngươi không thích mang, chính là ngẫu nhiên mang điểm nhi đơn giản cũng hảo. Ta cảm thấy ngươi mang hồng bảo thạch đặc biệt đẹp, ngươi cảm thấy đâu? Không quá nặng, không mang. Mạnh Sơ Đông tức khắc bất đắc dĩ, cũng nhà hắn tam nương đối với đông đảo nữ tử xua như xua vịt châu báu trang sức khinh thường nhìn lại. Không đúng, cũng không xem như khinh thường nhìn lại, nàng cũng sẽ thích xinh đẹp châu báu trang sức, nhưng là cơ bản là thu đặt ở hộp trang điểm bên trong, nhưng thật ra thật sự rất ít chính mình lấy ra tới mang, nguyên nhân bất quá hai chữ quá nặng. Quý phi dạ quơ quơ cổ, ra cửa bên ngoài ta còn là sẽ mang, nhưng là ở nhà vẫn là thôi đi, thật sự rất trọng. Nguyên bản tóc bàn ở đầu nàng đã cảm thấy trọng, lại thêm châu thoa bộ diêu linh tinh thật là làm người cổ có chút thừa nhận không được. Vậy ngươi thu này đó trang sức đá quý làm cái gì? Ta nhớ rõ ngươi nơi đó, chỉ là không đánh thành trang sức các loại đá quý khá hơn nhiều đi. Quý phi dạ trả lời thập phần đơn giản để lại cho nữ nhi đương của hồi môn a. Lúc này đáp trực tiếp đem thiên liêu đã chết, Mạnh Sơ Đông cũng cảm thấy không lời gì để nói. Hảo đi, ta tức phụ thiên sinh lệ chất, xinh đẹp như hoa, không cần những cái đó tục vật phụ trợ. Cuối cùng Mạnh Sơ Đông đành phải như vậy khen một câu, sau đó lôi kéo quý phi dạ ngủ. Quý phi dạ khóe miệng mang theo tươi cười, vừa lòng nằm đi xuống. Ngày hôm sau Tùng Hương dựa theo quý phi dạ yêu cầu đem thuốc màu cùng hương liệu phân biệt đưa đi Hàn Thật cùng Hồng Hạnh bên kia, đến buổi chiều thời điểm, Hồng Hạnh liền lại đây. gặp qua chủ tử. Rõ ràng mới mấy ngày qua đi, Tùng Hương lại cảm thấy Hồng Hạnh trầm ổn không ít. Thế nào? Quý phi dạ hỏi một câu. Hồng Hạnh mặt mang đạm cười, ở quý phi dạ trước mặt ghế con ngồi xuống. Nàng từ trong lòng ngực móc ra một trương giấy đưa cho quý phi dạ, chủ tử, đây là nát ta cô nương tân nghiên cứu chế tạo ra tới kia khoản hương lộ nguyên vật liệu xứng, ta tìm quản gia bên kia tính một chút giá cả, chúng ta này hương lộ không nói cái khác, đơn phí tổn muốn gần 5 lượng bạc. Quý phi dạ triển khai trang giấy vừa thấy, mặt liệt một trường xuyến nguyên vật liệu, mặt sau đều liệt sáng tỏ giá cả, cuối cùng có cái tổng giá trị tính toán.